đọc tới cái phần tướng chúng sinh điên đảo, tức là do mê không nhận được tính viên minh sẵn có nên sinh ra hư vọng. Tính hư vọng không có tự thể, không phải thật có chỗ nương. Toan muốn trở lại chân tính thì cái muốn chân đó đã chẳng phải tính chân như chân thật. Cầu trở lại không đúng chân lý thì liền thành ra những phi tướng. Không phải sinh gọi rằng sinh, không phải trụ gọi rằng trụ, không phải tâm gọi rằng tâm, không phải pháp gọi rằng pháp. Tức là nói về cái tướng mà chúng sinh điên đảo đó, thì đây Phật dạy rõ là do mê cái tính viên minh sẵn có, thấy không? Nghĩa là mê cái tính viên minh sẵn có đó cho nên mới sinh ra cái hư vọng. Bởi vì nó là gọi là viên minh, tức là nó tròn sáng sẵn có như vậy rồi mà mê nó đi cho nên sinh ra cái hư vọng. Thì như vậy là đã là hư vọng thì toàn là không có cái tự thể có thể nương, thấy không? Cho nên gọi là cái tính hư vọng đó thì không có tự thể. Mà không có tự thể thì tức là không phải thật có chỗ nương. Như vậy tức là nó không có tự ngã đó. Rồi sao? Rồi từ đó không lại muốn bỏ vọng để trở về chân. Tức là sẵn ở trong cái chân thật rồi, không chịu trong đó, rồi cái thành mê, thành ra khởi hư vọng. Khởi hư vọng rồi lại muốn bỏ vọng trở về chân nữa. Thì thành ra cái muốn đó đó là cũng chưa rời khỏi cái vọng. Cho nên ở đây nó rõ đó, toàn muốn trở lại chân tính thì cái muốn chân đó đó đã chẳng phải là cái tính chân như chân thật rồi, thấy không? Rồi bởi vì cái chân ở đâu mà trở về, thấy không? Đó. Mình sống trong đó là mê rồi cái thì khởi vọng rồi thì muốn bỏ vọng về chân, thấy không? Đó. Thành nó lẫn quẩn. Nghĩa là chẳng lẽ rằng ngoài cái vọng mà riêng có cái chân hay sao mà gọi là mình bỏ vọng để trở về chân, thấy không? Đó. Thành ra chính cái thấy này ra là đã ở trong vọng rồi. Cho nên đó là cái đây là Phật chỉ thẳng, thấy không? Cho nên mới nói rằng cầu trở lại đã không đúng với chân lý thì mới thành ra những cái phi tướng, gọi là không với sinh gọi rằng sinh, không với trụ gọi rằng trụ, không với tâm gọi rằng tâm đó, hay là không với pháp gọi rằng pháp. Như vậy thì thấy rõ, vậy tức là thấu rõ nó là vọng, không? Rồi ngay đó, không? Thấy được cái sự nghĩa là hư dối điên đảo thì rõ, nghĩa là cái không phải sinh mà gọi rằng sinh, không? Thì vậy tức là sao? Tức là hư dối, không? Vậy thì tức là ngay cái sinh đó là không thật sinh rồi. Thì nếu khéo thì tức là ngay cái vọng đó tức chân rồi, thì tức là ngay đó là hết chỗ bám. Hết chỗ bám thì còn mê gì nữa, không? Thì đó là ngay đó tức là trở về rồi, chứ không phải trở về đâu hết. Nghĩa là ngay cái điên đảo tức là phi điên đảo, ngộ trở lại liền xong. Do đó mà cái lẽ thật là cái chân lý giác ngộ nó vẫn sờ sờ trước mắt chứ không phải đâu xa. Tức là ngay cái vọng đó, ngay vọng đó ngộ trở lại thì tức là chân rồi, chứ không phải là có cái chân nào riêng khác ở ngoài cái vọng. Thành ra như vậy thì thấy rằng Phật chỉ rõ đó, vậy thì cái tướng mà chúng sanh điên đảo đó thì cũng từ trong cái chân mà do mê thành vọng, rồi thành có điên đảo. Rồi soi bằng phát sinh, cái sinh lực phát quy quân thành ra cái nghiệp báo, đồng nghiệp thì cảm với nhau, nhân đó lại cảm ra các nghiệp diệt nhau, sinh nhau, do đây mà có chúng sinh điên đảo. Tức là nếu mà cứ theo cái điên đảo đó thì nó cứ soi bằng mà phát sinh thôi. Và soi bằng phát sinh là cũng phát sinh trong cái điên đảo, do đó mà quân thành gọi là có cái nghiệp báo. Tức đã có sinh rồi, không? Rồi mà đã có nghiệp báo thì sẽ có chiêu cảm với nhau. Đã có tạo thành nghiệp báo rồi thì sẽ có những sự nó chiêu cảm với nhau, gọi là nó cột nhau ở trong vòng điên đảo đó. Có nghiệp báo thì tất nhiên là ví dụ mình tạo thành là cái nhân là có nghiệp báo thì nghiệp báo đó thì nó đáp lại cái nhân. Do đó mà sẽ gọi là trói cột với nhau trong cái dòng điện đạo đó, nghe không? Cho nên đây gọi là nhân đó mà cảm ra có các nghiệp gọi là diệt nhau, sinh nhau, phải không? Tức là sao? Nó là vì ghét, phải không? Cho nên nó cảm đến là diệt nhau, phải không? Ghét đó, khi ghét là cảm đến cái sự diệt nhau. Rồi còn vì yêu đó, cho nên nó cảm đến cái sinh nhau. À, như vậy thì thành ra nó cứ soi vần, điên đảo mà trong cái gọi là sinh diệt với nhau đó không dứt. Thì như vậy để thấy rõ cái cuộc sống của chúng sinh là như thế đó đó. Chứ không có ý nghĩa gì hết. Nên quán chiếu rồi mà thấy rõ nghĩa là cuộc sống của chúng sanh là cuộc sống điên đảo thôi, không có ý nghĩa gì. Thì vậy có cái gì vui không mà tham luyến ở trong đó, hay là mê mải trong đó mà không còn chưa chịu tỉnh. Cho nên đó là chỗ mà chúng ta là phải khéo để thức tỉnh trở lại đó, chứ không có mê đắm ở trong cái chỗ mà điên đảo hư vọng đó bài, thì thấy là cuộc sống nó không có ý nghĩa gì hết. Đó. Chỉ là cứ tạo nghiệp rồi cứ thì trả nghiệp thôi. Trả nghiệp rồi cứ vậy cái soi dần lẫn quẩn với nhau vậy. Rồi điên đảo vậy thôi. Chịu khổ trong đó. Mà toàn là ở trong cái hư vọng điên đảo. Không thật gì hết. À, trong khi lại đang sống trong cái chân, tức là cái gọi là viên minh sẵn có, cái tính viên minh sẵn có, thì lại bỏ quên nó, không có ngàn gì tới nó. Cho nên đó là cái mà cần phải để thức tỉnh trở lại là chỗ đó. Đó là nói về cái chúng sanh điên đảo, để tới thế giới điên đảo. Thì A Nan, thế nào gọi là điên đảo về thế giới? Do cái năng hữu, sở hữu, tức là mà cái hay có và cái được có đó. Tức là do cái năng hữu, sở hữu đó, từng phần, từng đoạn giả dối sinh ra. Vì thế mà không gian được thành lập, do phi nhân làm nhân, tức là không phải cái nhân mà làm thành nhân đó, không có năng trụ sở trụ nên dời đổi không dừng, vì thế mà thời gian thành lập. Rồi ba đời bốn phương hòa hợp xen lẫn với nhau, chúng sinh biến hóa thành 12 loài. Tức là ở phía trước thì nói rằng từ cái vọng thấy mà thành ra có cái vọng hay có và cái vọng được có, tức là cái vọng năng hữu sở hữu, thấy không? Mà đã có cái gọi là cái được có nó sanh ra rồi, được có tức là cái sở hữu đó, thấy không? Khi mà có cái được có nó sanh rồi thì sao? Tức là từ cái vọng thấy hay là gọi là cái vọng kiến đó, thấy không? Cái vọng kiến mà thành ra có cái vọng hay có và cái vọng được có, tức là năng sở đó. Mà đã có cái được có sanh đó, thì tức là có cái không gian thành lập. Đó. Có được có. Được có tức là cái sở đó. Cái sở sanh. Sanh thì tức là có không gian thành lập. Tức là có cái được rồi. Đó. Thành ra có cái không gian nó thành lập. Rồi thành lập, nhưng mà nó là thành lập trong cái gọi là cái không phải nhân mà thành nhân thôi. Chứ không phải là cái nhân chân thật. Nhân. Cho nên gọi là có cái, rồi có cái vọng nhân, vọng quả nữa, không? Tức là nhân quả sanh thì nó cũng là trong cái vọng thôi, vì từ cái điên đảo mà thành mà. Thì vậy là có cái vọng nhân, vọng quả, thì sao? Thì cái chỗ gọi là cái chỗ trụ đó, nó cũng là vọng luôn, không? Bởi vì nhân quả nó là vọng rồi, không? Thì cái chỗ mà gọi là chỗ có trụ đó, thì trụ đó là cũng là vọng luôn. Chứ không có thật có chỗ trụ. Cho nên chỗ trụ đã là vọng thì nó thành ra luôn luôn dời đổi không dừng, vì không có chỗ trụ vững vàng gì hết. Cho nên ở trước gọi là từ gốc mà vô trụ mà thành lập đó, thành ra là không có vững vàng gì hết, cho nên là phải luôn luôn dời đổi thôi. Thì gọi là có thời gian thành lập. Như vậy thì thời gian, không gian thành lập là cũng thành lập từ trong cái chỗ hư vọng thôi. Rồi như vậy thì ba đời, bốn phương, tức là ba đời là thuộc về thời gian, bốn phương thuộc về không gian đó. Thì hai cái thứ này nó lại giao xen lẫn với nhau, thành ra có 12. Cho nên đây nói rằng như vậy từ đó mà biến hóa thành ra có 12 loài. Cho nên Ngài Hàm Thị, Ngài có giải thích thêm, Ngài nói rằng cái vọng kiến của chúng sanh đó, nó bị cái giới, tức là không gian, nó làm hạn cuộc. Thấy không? Tức là cái vọng thấy của chúng sanh đó, đúng ra thì cái thấy chân thật thì thấy gọi là rỗng suốt hết, trùm khắp hết. Nhưng mà này thành ra cái vọng thấy rồi, cho nên nó bị cái giới, tức là bị cái không gian, nó làm hạn cuộc. Đó. Rồi cái vọng niệm thì nó làm đổi dời. Vọng niệm tức là nó là vọng, không có chỗ gọi là trụ chân thật gì hết, cho nên luôn luôn là đổi dời. Đó. Nên chỗ cảm của các loài á, cũng chia thành 12 loài. Đó. À, tức là cái không gian và thời gian nó xen với nhau đó. Thấy không? Thì vậy tức là cứ soi vần biến hóa trong cái không gian và thời gian là thế giới chúng sanh, không cứ soi dần biến hóa trong cái không gian thời gian này thôi, hay gọi là bị hạn cuộc trong cái không gian và thời gian, không chúng sanh thế giới là nằm trong đây, thành ra cuộc sống của mình vậy là giới hạn trong cái không gian thời gian. Vậy nên trong thế giới nhân động mà có tiếng mà có sắc, nhân sắc mà có hương, nhân hương mà có xúc, nhân xúc mà có vị, nhân vị mà biết pháp. Sáu thứ vọng tưởng rối loạn tạo thành nghiệp tính, nên phân chia thành 12, do đây mà soi vần mãi mãi. Vậy nên trong thế gian, những thứ thanh hương vị xúc biến đổi cùng tột đến 12 lần thì soi trở lại. Tức là lẫn quẩn trong cái vòng 12. Không? Tức là sao? Tức là sáu căn sáu trận. Nghĩa là đây là sáu trần nó cứ nương nhau đó mà thành, tức là sáu trần sắc thinh nương vị xúc pháp đó cứ nương nhau đó mà thành. Ở đây thì lấy cái tiếng làm trước, bởi vì cái tiếng á tức là từ cái tướng động mà khởi, gọi là chúng sanh do vọng động mà mới thành có các thứ, cho nên gọi là lấy cái tiếng làm trước là vậy đó, là tướng động. Còn nói nhân động mà có tiếng, là nhân tiếng có sắc, nhân sắc mà có hương, đó là cũng nó chỉ do nghĩa là sáu trần nó nương nhau mà thành. Thấy không? Đó. Vậy thì sáu trần nó xen dính với sáu căn. Thấy không? Mà nó gọi là nó soi dần biến hóa không cùng. Đó. Cho nên gọi là tột cùng đến 12 lần nữa thì soi trở lại, lẫn quẩn trong vòng nghĩa là sáu căn sáu trần đó. Thì mình thấy là thế giới chúng sanh lẫn quẩn đâu ra ngoài khỏi sáu căn sáu trần, lẫn quẩn trong đó thôi. Vậy thì rốt lại đó là cứ soi vần biến hóa lẫn quẩn trong cái vòng sáu căn sáu trần này không ra khỏi. Đây nói thêm là sáu thứ vọng tưởng, tức là sáu thức á, không sáu thức phân biệt rối loạn cho nên tạo thành các thứ nghiệp. Tạo thành các thứ nghiệp thì đó gọi là cái nhân mà có cái nghiệp tánh gọi là nó soi gần đó. Thì như vậy cho nên rồi mình tu là cũng ngay đây sáu căn này để mà soi trở về đó. Do đó thì thấy rõ gọi là cái tướng, gọi là thế giới điên đảo vậy rồi. Thì mình nghĩa là thấy rằng trong cái cuộc sống của mình đó, là luôn luôn là nằm trong cái gọi là hư vọng điên đảo chứ không gì hết. Do đó mà đây khéo để mà thức tỉnh ngay đó để mà gọi là soi trở lại, thì cái đó mới là cái gọi là cái hay. Đó. Rồi dựa trên những tướng điên đảo soi bằng đó, nên trong thế giới có những loài sinh bằng trứng, loài sinh bằng thai, loài sinh nơi ẩm ướt, loài quá sinh, loài có sắc, loài không sắc, loài có tưởng, loài không tưởng, hoặc chẳng phải có tưởng, hoặc chẳng phải không tưởng. Tức là nghĩa là đây là nương trên những cái tướng điên đảo của soi vần đó, thành ra là trong thế giới mà có các cái loài sanh ra, tức là gọi là 12 loài sanh. Thì đây 12 loài đây thì trước thì kể tổng quát thôi, tức là sanh bằng trứng, bằng thai, bằng nơi ẩm ướt, tức là thấp sanh, quá sanh, rồi có sắc, có tưởng, không tưởng, chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng. Rồi đó là nói chung. Kế đây mới giải thích ra từng loài. A Nan, nhân trong thế giới có hư vọng luân hồi, điên đảo về động, nên hòa hợp với khí, thành ra có 84.000 loạn tưởng bay lặng, vì vậy nên có mầm trứng. Đây nó là yết la lam, yết la lam tức là cái phôi thai ban đầu đó, không trôi lăn trong cõi nước. Các loài cá, chim, rùa, rắn, đầy dẫy, tức là nõn xanh. Nõn xanh là đây là thuộc về cái gọi là hư vọng luân hồi. Xanh về trứng, về nõn là thuộc về hư vọng, tức là tưởng thôi, tức là điên đảo về động, nó thuộc về cái điên đảo về động. Thì loài này là thuộc về gọi là cái tưởng xanh, mà tưởng là nhẹ cho nên động, động cho nên rồi là thành ra những cái loài loạn tưởng nó gọi là bay lặng, như là đây là gọi là cá, chim, rùa, rắn đó, thì đó gọi là rồi nõn xanh, là từ cái gọi là cái thế giới gọi là hư vọng, rồi cái điên đảo về động, hư vọng, rồi điên đảo về động. Là còn loài thai xanh là nhân trong thế giới tạp nhiễm luân hồi điên đảo vì dục, nên hòa hợp với tư, thành ra 84.000 loạn tưởng đi ngang đi thẳng, vì vậy nên có bào thai, đây tức là yết bồ đàm, soi lăng trong cõi nước, các loài người, súc, rồng, tiên, dãy đầy. Tức là thai sanh là thuộc về cái gọi là tạp nhiễm luân hồi, nó điên đảo về dục mà sanh, từ cái dục, dục tức là cũng là dục tưởng thôi, nó là thức điên đảo thôi, không? Mà dục cho nên nó là thuộc về tình, do đó mà có tạp nhiễm, thì gọi là loài này là nó gồm gọi là những cái loài gọi là đi ngang đi thẳng, không? Mình là loài người đó thì đi thẳng, không? Còn những cái loài như là rồng, súc rồi đó thì gọi là đi ngang. Thì như vậy đó là thuộc về cái loài thai sanh, không? Thì cũng nằm trong gọi là cái điên đảo hư vọng rồi. Rồi loài thấp sanh là nhân trong thế giới chấp trước luân hồi, điên đảo vì đến đây tức là thú đó, tức là hướng đến đó, nên hòa hợp với nõn tức là hơi ấm, thành ra 84.000 loạn tưởng nghiêng ngửa, vì vậy nên có tế thi, thấp sinh, trôi lăn trong cõi nước, các loài lúc nhúc quậy động dày đẩy, những loài mà là thấp sanh đó, những loài lúc nhúc đó, không là thì như vậy thì thấp sanh là thuộc về gọi là chấp trước luân hồi, điên đảo về cái đến, tức là nó là thuộc về cái gọi là gá hộp mà sanh, không cái thấp sanh đó là thấy chỗ ẩm ướt rồi đến gá hộp thôi, cho nên thuộc về gá hộp mà sanh. Rồi loài quá sanh là nhân trong thế giới biến dịch luân hồi, điên đảo về giả, nên hòa hợp với súc, thành ra 84.000 loạn tưởng mới cũ, vì vậy nên có tướng yết nam, quá sinh, trôi lăn trong cõi nước, các loài lột xác bay đi đầy dẫy. Tức là quá sanh là thuộc về gọi là biến dịch luân hồi, tức là nó biến quá giờ đổi, tức là giống như loài lột xác gọi là bỏ, gọi là chán cái cơ hữu mà thích cái mới đó, không? Tức là nó điên đảo vì giả, nó hòa hợp với súc, tức là súc tưởng, do chán cái cũ thích cái mới, cho nên nó thành ra hòa hợp biến đổi mà thành, không? Do đó mà có những cái loài quá sanh ở các cõi trời thì quá sanh, còn những cái loài vật có những loài như lột xác bay đi rồi đó, không? Thì cũng thuộc về quá sanh đó. Rồi loài có sắc tức là nhân trong thế giới lưu ngại luân hồi điên đảo vì chướng, nên hòa hợp với trước, thành 84.000 loạn tưởng tinh diệu, vì vậy nên có yết nam, chữ yết nam tức là cái thịt cứng đó, sắc tướng, yến nam sắc tướng, trôi lăn trong cõi nước, các loài hưu cửu, tinh minh, đầy dẫy. Tức là cái loài này là thuộc về lưu ngại luân hồi, nó điên đảo vì chướng, chướng tức là ngăn ngại, vì có sắc, sắc tức là ngăn ngại, thì nó hòa hợp với trước, trước mà hòa mà thành, chữ trước đây tức là hiển trước đó, hiển trước đó là hiện rõ có thể thấy, tức là thành sắc. Thì ngài Hàm Thị ngài giải là thêm là do chấp cứng cái vọng tưởng tinh minh, chấp cứng cái vọng tưởng tinh minh đó mà thành ra có hiển trước, hiện trước đây hiện rõ ra, như những cái loài tinh tú trên trời, loài gá vào linh vật để báo những điểm tốt xấu ở đời, thì đó gọi là loài có sắc. Rồi loài không sắc là nhân trong thế giới tiêu tán luân hồi điên đảo vì hoặc, nên hòa hợp với ám, ám tức là mờ đó, mê mờ màu tối đó, thành 84.000 loạn tưởng thầm ẩn. Vì thế nên có yết nam vô sắc trôi lăn trong cõi nước, các loài không tán tiêu trầm đầy dẫy. Tức là loài này là thuộc về gọi là tiêu tán luân hồi điên đảo về hoặc, tức là mê mờ, nó hòa hợp với cái ám, ám tức là mờ tối mà thành, cho nên gọi là vô sắc đó, nó không có rõ ràng. Thì ngài thị ngài gọi là nhàm chán cái có để trở về cái không, rồi chả cái sắc làm không thành tối tâm bất giác. Thì ở trên là cõi vô sắc, giữa là những cái chủ thần kỳ đó, còn ở dưới là những quỷ mị u ẩn, thì đó gọi là cái loài gọi là vô sắc đó. Thì vậy là cũng từ những cái mê lầm điên đảo, thì mà đây thuộc về cái điên đảo vì vật hoặc đó là mê mờ đó. Rồi loài có tưởng là nhân trong thế giới vọng, chứ đây là vọng tưởng. Vọng tưởng tức là nó cũng là hư dối, nó không thật á. Vọng tưởng luân hồi điên đảo về ảnh, là ảnh tức là như cái bóng, là bóng dáng thôi. Nên hòa hợp với ức, ức tức là nhớ nghĩ đó, thành 84.000 loạn tưởng tìm kết. Tìm tức là giống như là ngầm ẩn đó. Vì thế có yết nam hữu tưởng trôi lăn trong cõi nước, các loài thần quỷ tinh linh đầy dẫy. Loài này là thuộc về gọi là vọng tượng luân hồi. Vọng tượng tức là gọi là từ xa mà tưởng tượng thôi chứ không có thật. Nên là điên đảo về ảnh tức là những cái bóng dáng, hòa hợp với ức tức là nhớ tưởng đó, thành không thật gì hết, cho nên gọi đây là loài có tưởng. Thì ngài Hàm Thị ngài cũng gọi là mờ tối không có chủ, rồi không mà có tưởng nhớ, cho nên dường như sáng dường như tối, cho nên gọi là nó không có rõ ràng, bỗng có mà không, giống như chợt có mà không, là tham mộ sự linh thông, tùy theo cái chỗ nhớ tưởng mà hiện ra các thứ quỷ u ám. Thành ra những cái loài này nó thành ra gọi là nó không có sáng tỏ rõ ràng, cho nên gọi là u ám, quỷ u ám.